Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, khoa học kỹ thuật triển lãm. Khương Dự thẳng tắp mà nhìn Băng Điệu Lăng. Làm sao vậy? Băng Điệu Lăng hơi hơi khó hiểu nói. Khương Dự phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có gì, đại viên vương thi thể thu lại sao? Ân, Băng Điệu Lăng nhẹ gật đầu. Sau đó đưa cho Khương Dự một kiện đồ vật. Đại viên vương là cùng một chỗ săn giết đấy. Ta rồi lại độc chiếm rồi. Cái này đền bù tổn thất cho ngươi. Băng Điệu Lăng đưa cho Khương Dự đấy là một cái màu lam ngọc óng ánh cái chai. Bên trong chứa một ít bình chất lỏng. Tuy rằng không biết trong cái chai này cụ thể là vật gì, nhưng mà liền trong bình chất lỏng ẩn chứa vầng sáng đến xem, là một kiện cực kỳ chân quý chi vật. Dùng Băng Điệu Lăng tính tình xác định sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Trong cái chai này chất lỏng hơn phân nửa cùng đại viên vương thi thể giá trị một nửa không kém là bao nhiêu. Nhưng mà Khương Dự cự tuyệt, cũng không nguyện ý cùng Băng Điệu Lăng so đo quá nhiều. Băng Điệu Lăng rồi lại kiên trì muốn Khương Dự nhận lấy. Nàng cùng Khương Dự giữa giúp nhau cứu mạng có thể tiếp nhận, nhưng mà dính đến lớn lợi ý lại không thể lại để cho Khương Dự không duyên cớ chịu thiệt. Như vậy liền biến thành Khương Dự miễn phí cho bọn hắn băng ra làm công rồi. Khương Dự nằm ở trên lung bạch hổ, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Nửa ngày sau đó, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy ra một cái hộp nhỏ. Một người bình thường chất liệu chế tác cái hộp nhỏ, đền bù tổn thất thật sự không cần. Nhưng nếu có thể, giúp ta đảm bảo thoáng một phát cái này cái hộp. Khương Dự nhìn qua Băng Điệu Lăng ánh mắt nói ra. Băng Điệu Lăng cũng ngưng mắt nhìn tới đây, một đôi mắt băng nước trong màu. Gặp Khương Dự trong mắt không hiểu cố chấp, cuối cùng thu hồi màu lam băng tinh cái chai. Một cái bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng duỗi tới, tiếp được cái kia mộc mạc cái hộp nhỏ, cũng không có hỏi nhiều Khương Dự cái gì. Khương Dự trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, muốn cho Băng Điệu Lăng nhận lấy vật này, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Băng Điệu Lăng chỉ cần không mở ra, cũng sẽ không biết bên trong là một bộ khuyên tai, càng sẽ không biết đó là phụ thân hắn lưu cho nàng đấy. Lão khất cái, ta tạm thời cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Khương Dự vội nhẹ nhẹ kim trúc bạch hổ, hoàn hồn thành, tử vực đến thần thành trên đường. Một cái bạch hổ chạy trốn như gió, trên lưng song song ngồi một cái thiếu nam thiếu nữ. Thần thành bên trong, thời gian một ngày đã đầy đủ lại để cho sự tình lên men rồi. Thiên kiêu vương chết trận, Tần gia thiên kiêu tập thể bị tàn sát. Đối với thần thành mà nói, cái này không thể bảo là một cái long trời lở đất tin tức. Một ngày này, thần thành bên trong toàn thành tiếng động lớn rầm rĩ. Thiên kiêu vương sẽ chết, đừng nói giỡn. Ngươi có phải hay không tại thần thành trong ngốc lâu rồi nghẹn choáng váng? Ngươi nói chuyện dường như đã nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười. Hôm nay thần thành như thế nào nhiều người như vậy đang nói thiên kiêu vương đã chết? Cái này tung ra lời đồn người không khỏi cũng quá nhiều rồi. Ồ, ngươi nói thiên kiêu vương là bị phá hư vương giết chết? Chỉ bằng cái kia người mới, có thể bằng vào một ít đồ vật giết huyễn vương cũng đã là gặp vận may rồi. Còn muốn giết thiên kiêu vương, đồ vật luyện khí thuật thần thành thứ nhất, hắn những cái kia đồ vật tại trời kiêu ngạo vương trước mặt đồng dạng là đồ chơi cho con nít. Liền chớ nói chi là cái gì kia phá hư vương rồi. Thần thành bên trong cười nhạo âm thanh bốn phía vang lên. Những người này sớm liền đã thành thói quen thiên kiêu vương thống quản lý thần thành tình huống. từ trong nội tâm đã đồng ý Thiên Kiêu Vương địa vị. Nhưng mà, cùng Thiên Kiêu Vương chết, trận tin tức tại thần thành bên trong càng diễn càng liệt. Cuối cùng, thậm chí có bắt Vương tự mình thừa nhận tin tức này tính là chân thật. Giờ khắc này, mọi người tải nhận thức đến, bọn hắn trong lòng cái kia kính trọng vô địch Thiên Kiêu cũng không vô địch. Lúc trước, những cái kia lời thề son sắt nói lấy Thiên Kiêu Vương không có khả năng người chết đám, đều hoàn toàn cười không nổi, tựa như táo bón giống nhau. Cùng ngày Thiên Kiêu Vương đã chết tin tức đạt được chứng minh là đúng. Thần thành Thiên Kiêu mới bắt đầu coi trọng chuyện này, bắt đầu nhao nhao nghe ngóng chuyện này. Cửa quan ở chiến trường tin tức truyền đi đủ loại, đều có các lời nói. Có đồn đại Phá Hư Vương nắm giữ ma thần lực, đem Thiên Kiêu Vương tàn sát. Có đồn đại Phá Hư Vương cùng Thiên Kiêu Vương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Thiên Kiêu Vương kiệt lực mà chết, Phá Hư Vương may mắn còn hơn một bậc. Còn có đồn đại Phá Hư Vương hèn hạ vô sỉ, đánh lén Thiên Kiêu Vương, cùng Băng Vương vây công Thiên Kiêu Vương, cướp đoạt Đại Viên Vương cái này chiến lợi phẩm money. Mà ở những thứ này đồn đại bên trong, một đường cuối cùng đã nhận được rất nhiều người tin tưởng. Dù sao, ngoại trừ loại tình huống này, Phá Hư Vương một cái thanh danh vừa mới truyền ra, người mới muốn chém giết xây dựng ảnh hưởng đã lâu Thiên Kiêu Vương hiển nhiên rất không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, thần thành bên trong đối với Khương Dự khinh thường thanh âm bắt đầu nhiều lên. Thẳng đến có một ngày, một cái hình ảnh ghi chép bị phơi bày ra. Bên trong rõ ràng ghi chép Phá Hư Vương cùng Thiên Kiêu Vương chiến đấu. Lúc cái kia cao lớn uy vũ cơ giáp xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, tất cả mọi người trong nội tâm đều rung động không thôi. Đây quả thật là một cái sát lục ma thần A. Không có người trong nội tâm không úy kỵ. Như tiên nữ tán hoa màu lam dưới ánh sáng, nhiều như vậy cường đại, Tần gia Thiên Kiêu lập tức hóa thành huyết vụ. Nhìn xem đều sấm nhân, Thiên Kiêu Vương một kích toàn lực đánh ở phía trên, liền một điểm rung động đều không tạo được. Như vậy sát lục quái vật là thế nào tạo nên? Tại tình như vậy huống xuống, thần thành bên trong, Phá Hư Vương uy thế lập tức đạt đến đỉnh ngọn núi. Mà lúc trước những cái kia không biết là người nào tung ra lời đồn cũng tự sụp đổ. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng lặng lẽ trở lại thần thành. Không có ai biết Băng Điệu Lăng gặp nàng Băng Vương phủ đệ, đem cái kia Đại Viên Vương thi thể giao cho băng tộc trưởng bối. Ở giữa băng tộc chính là cái kia thiếu phụ. Đặc biệt đừng hỏi nữa Băng Điệu Lăng có quan hệ Khương Dự sự tình. Băng Điệu Lăng đầu giảng hòa Khương Dự là hợp tác quan hệ, liền rời đi Băng Vương phủ đệ, cũng về tới thần thành cái kia một cái góc nhỏ. So sánh với bên ngoài, Băng Điệu Lăng hiển nhiên càng ưa thích nơi đây. Hầu như không ai biết rõ nàng, cũng sẽ không quấy rầy nàng thanh tĩnh. Khương Dự đang tại tìm cách lấy khoa học kỹ thuật tại thần thành bên trong phát triển. Hắn hiện tại thân phụ 10 ước linh thạch nợ khổng lồ. Không sớm một chút trả hết nợ trong nội tâm cũng không thoải mái. Trong lòng của hắn đã có một ít kế hoạch. Nếu như thành công, như vậy 10 ước linh thạch không được bao lâu có thể nhẹ nhõm trả hết nợ. Còn có thể còn lại không ít. Có chút đáng tiếc chính là, tại Khương Dự trù bị kế hoạch 3 ngày sau, Băng Điệu Lăng sẽ tới hướng hắn tạm thời cáo biệt, nói muốn đi tử vực ở chỗ sâu trong một chuyến, mục đích tự nhiên là đi rèn luyện. Băng Điệu Lăng vội vàng rời đi, lại để cho Khương Dự lập tức lại cô đơn đứng lên. Một lòng đem tâm tư toàn bộ đặt ở khoa học kỹ thuật kế hoạch phía trên. 10 ngày sau, khoa học kỹ thuật chi đô. Rốt cuộc tại thần thành bên trong khai trương, mà địa phương thì là thần thành một cái vắng vẻ xó xỉnh nhỏ. Tuy nói vắng vẻ, nhưng là do ở Khương Dự Dung hiện đại khoa học kỹ thuật hoàn thành đầy đủ cải tạo, khiến cho nơi đây huy hoàng trình độ thậm chí còn muốn vượt qua Thần Diệu trong thành thương hội. Khoa học kỹ thuật chi đô đầu thanh tú, như cũ là tại buổi tối, đẹp mắt sáng rọi đủ để hấp dẫn đến toàn bộ thần thành thiên kiêu chú ý. Lúc những kia kiêu ngạo liên tiếp đến dò xét nơi đây cuối cùng xảy ra chuyện gì, tình huống gì. Thường lúc, một cái mới tinh khoa học kỹ thuật thế giới hướng bọn hắn mở ra. Lúc mọi người nhận thức đến đây là Khương Dự thành lập cửa hàng thời điểm, nhao nhao kinh hãi, trong mắt có bức thiết khát vọng. Đây là Phá Hư Vương cửa hàng, đồ vật đều là Phá Hư Vương tự mình luyện chế. Thiệt hay giả, đây không phải là lợi hại đến liên thiên kiêu vương đều có thể giết đi. Nói không chừng chúng ta có thể mua được cái kia sát lục quái vật. Trong mắt mọi người bắn ra ra kích động không thôi sắc thái. Mà hắn mà nói mới có thể nói xong, bên cạnh liền tìm đến đối đãi ngu ngốc ánh mắt. Như vậy đỉnh cấp đồ vật, Phá Hư Vương làm sao có thể lấy ra? Bất quá, coi như là như thế, dùng Phá Hư Vương có thể luyện chế cái kia đẳng cấp sát lục quái vật luyện khí thuật. Còn lại đồ vật tất nhiên cũng kém không đi nơi nào. Chẳng qua là, cái này sát lục vương tại tử vực bên trong sát tính nặng như vậy, ta thật là có điểm không dám đi vào, có người chần chờ nói. Mà ngay sau đó, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến im lặng thanh âm. Nơi này là thần thành, cũng không phải tử vực. Hơn nữa Phá Hư Vương tại tử vực bình thường đều không giết người đấy. Lần trước là ngoại lệ, bình thường thời điểm, khẳng định hay vẫn là rất hữu hảo. Cái này buôn bán không hữu hảo, làm như thế nào lâu dài? Người chung quanh nghe vậy, đều cai đầu dài quay tới. Thiệt hay giả, thiếu niên này tựa hồ rất nhanh giải Phá Hư Vương a. Bất quá, bị thiếu niên này vừa nói như vậy, bọn hắn cũng hiểu được, thần thành bên trong, chính mình hay vẫn là an toàn, không cần phải như vậy sợ Phá Hư Vương. Hơn nữa thiếu niên cái kia lời thề son sắt nói Phá Hư Vương rất hữu hảo, một bộ nhận thức Phá Hư Vương bộ dạng, bọn hắn trong nội tâm cũng không khỏi không khẩn trương như vậy rồi. Vì vậy, bọn hắn cũng bắt đầu nếm thử nhìn xem Phá Hư Vương cửa hàng bên trong đều có chút cái gì. Dù sao, cái này Phá Hư Vương thế nhưng là bằng vào đồ vật giết chết thiên kiêu vương nam nhân a. Nghĩ đến đây, bọn hắn trong lòng đều có chút lửa nóng. Mà vừa rồi thiếu niên nói chuyện thấy vậy, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý vui vẻ. Đây là Khương Dự mời tới nâng. Đương nhiên không phải, nhìn kỹ, cái này căn bản là đặc biệt sao bản thân hắn. Cái này nếu để cho những cái kia nghe xong hắn lời nói người biết rõ, trong nội tâm không biết có bao nhiêu cái MMP. Cửa hàng đã có người dẫn đầu tiến vào, người phía sau liền lần lượt đi theo. Khai trương bước đầu tiên thành công, chỉ cần những người này đi vào, Khương Dự liền có nắm chắc để cho bọn họ đem linh thạch đều nhổ ra. Hướng dẫn mua thành viên là do từng cái mỹ nữ người máy đảm đương bất luận cái gì. Đương nhiên, đối với một ít hormone khá nhiều nữ tính khách hàng, cũng trang bị anh tuấn ôn hòa nam tính người máy. Khương Dự tự giác hay vẫn là cân nhắc rất chu đáo. Khương Dự tại thần thành mở cái này khoa học kỹ thuật chi đô, cân nhắc đến nơi đây trình độ nhất định xem như là hư đại lục một cái hẹp tâm chi địa, cùng loại với địa cầu Bắc Kinh Thượng Hải chi địa. Khoa học kỹ thuật chi đô bên trong sản phẩm dị thường phong phú cao đoan, bỏ một ít trước mắt hắn chủ yếu dùng đến khoa học kỹ thuật. Nơi đây tam cấp khoa học kỹ thuật đại lượng, tứ cấp khoa học kỹ thuật cũng có không ít. Chủ lực sản phẩm hay vẫn là máy truyền tin. Hơn nữa còn là thăng cấp sau máy truyền tin. Lần này, Khương Dự thế nhưng là tại máy truyền tin cái này một khối đè ép trọng bảo. Theo hướng dẫn mua viên môn cho những khách cũ kia giới thiệu một kiện lại một kiện khoa học kỹ thuật, thần thành thiên kiêu đám. Trong mắt hưng phấn vẻ kích động đều là càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, phá hư vương luyện khí chi thuật gặp thần kỳ như thế. Không riêng có thể có loại này đặc thù thủ đoạn cấu tạo giả thuyết ảo giác. Hơn nữa, đồ vật vậy mà có nhiều như vậy công năng. Thông qua một đoạn thời gian rất hiểu rõ. Nơi đây hầu như với hắn đám suy nghĩ đến tất cả phương diện đồ vật. Viễn trình công vũ khí cận chiến, phòng ngự đồ vật, máy phi hành vật, sinh hoạt phụ trợ đồ vật, máy truyền tin vật, nhiều lắm. Một người làm sao có thể luyện chế nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa, làm bọn hắn giật mình một điểm, rõ ràng là những thứ này đồ vật. Vậy mà không cần bọn hắn chút nào linh khí, chỉ cần trước đó chuẩn bị một ít nguồn năng lượng khí có thể. Cái này tương đương với bọn hắn hơn nhiều một cái thêm vào thực lực tăng trưởng thủ đoạn. Kỳ thật, những thứ này đều xem như một ít vật nhỏ. Kế tiếp, mới là lần này cửa hàng khai trương vài món trọng điểm mặt hàng. Đúng lúc này, tại tường thành trên không, một cái tuyệt mỹ người máy xuất hiện, mặc khêu gợi sườn xám, lộ ra đẩy đà đùi, dẫn tới vô số người nuốt nước miếng. Cái này cái người máy vừa xuất hiện, ngón tay của nàng kinh động, một cái không gian ảo xuất hiện, bên trong bày đặt một cái như là tấm gạch đồ vật. Cái này đồ vật, thình lình chính là máy truyền tin rồi, trọng bảo đến rồi. Khương Dự trong nội tâm cười cười, có quan hệ cái này đồ vật, một ít cơ bản công năng ta sẽ không giới thiệu, các ngươi cố ý mua, có thể nhìn xem bản thuyết minh, hôm nay nói cho đúng là, bên trong một cái tương đối trọng yếu công năng, sườn xám mỹ nữ người máy ngón tay một móc câu, một cái máy truyền tin giao diện liền xuất hiện ở đang lúc mọi người trước mắt. Tại nơi này máy truyền tin phía trên, một cái công năng bị mở ra. Cái này máy truyền tin, cũng là chúng ta khoa học kỹ thuật chi đô cửa hàng một loại kéo dài. Thông qua cái này máy truyền tin giao diện, các ngươi có thể chứng kiến tất cả tại khoa học kỹ thuật chi đô trong có khoa học kỹ thuật. Hơn nữa sẽ có giả thuyết hình ảnh giới thiệu. Cùng đến khoa chúng ta kỹ chi đô hoàn toàn nhất trí. Nhìn chúng cái kia đồ tốt, có thể trực tiếp tại máy truyền tin trên mua sắm. Sau đó, chúng ta sẽ có chuyên gia đưa đến. Sườn xám mỹ nữ người máy cười giải thích đến. Nghe lần này giải thích người, đều là trong lòng hiểu ra đây coi là trình độ nhất định cho bọn hắn tiện lợi. Bất quá, bọn hắn nhưng trong lòng có chút thất vọng, chẳng qua là một ít tiện lợi mà nói, cũng không cần phải đặc biệt nói rõ sao. Các vị khách hàng tựa hồ là không hài lòng lắm. Bất quá, ta còn chưa nói xong a, cái này chuyên gia đưa đến công năng, thế nhưng là tại tử vực bên trong cũng có thể a. Chỉ cần không vào tử vực ở chỗ sâu trong, còn lại bất kỳ địa phương nào, một khắc đồng hồ ở trong đều nhất định đưa đến. Đúng rồi, chức năng này chúng ta xưng là bưu kiện. Sườn xám mỹ nữ người máy gia hỏa này vừa nói xong, không thể nghi ngờ một cái bom nổ dưới nước rơi trong đám người. Tử vực bên trong cũng có thể. Hơn nữa một khắc đồng hồ đưa đến, chợt nhìn lại, tựa hồ không có gì. Nhưng lại mảnh suy nghĩ cực sợ, cái này chẳng phải là nói, Nếu như bọn hắn gặp được nguy hiểm gì, cái kia có lập tức mua sắm đồ vật, kéo qua một khắc đồng hồ. Như vậy đồ vật đưa đến, bọn hắn rất có thể như vậy thoát hiểm, cứu được một cái mạng a. Cái này không phải mua sắm, rõ ràng chính là trường thi mời cứu binh a. Có chút thiên kiêu trong đầu thậm chí không khỏi hiện ra mình và người nào đánh cho khó bỏ khó phân, hoặc là ở vào nguy hiểm hoàn cảnh xấu. Sau đó, một phần nhanh đưa đến, thế cục lập tức nghịch tập kích. Có lẽ địch nhân đều không biết mình là như thế nào thất bại. Các ngươi không phải khoác lác sao? Tử vực cái loại địa phương đó, tin tức của ấy nhiễu nghiêm trọng, chính là địa cấp cực hạn đưa tin bảo vật đều truyền không được bao xa. Có người cau mày biểu thị ra hoài nghi. Vấn đề này chúng ta tự nhiên đã giải quyết, các vị chỉ cần yên tâm dùng là được. Sườn xám mỹ nữ người máy lộ ra tự tin sắc thái. Nghe vậy, tất cả thiên kiêu trong mắt đều là ánh sáng phát ra rực rỡ. Nếu như đây là thật đấy, như vậy cái này máy truyền tin bọn hắn nhất định phải a. Chỉ có đã có máy truyền tin mới có thể sử dụng cái kia cái gì biểu kiện công năng. Trừ lần đó ra, cái này máy truyền tin trước mắt tại trong vực Nam cảnh, Đông cảnh, Tây cảnh cũng có thể sử dụng. Các ngươi như trước có thể thông qua cái này máy truyền tin mua sắm. Chẳng qua là đưa hàng thời gian có thể so với so sánh dài dằng dặc, tương ứng đưa hàng phí cũng sẽ mắc hơn một ít. Sườn xám mỹ nữ người máy lần nữa nói ra. Nghe vậy, những ngày kia kiêu ngạo đám lại là vui vẻ. Bọn hắn rất nhiều người có thể không nhất định gặp một mực ở lại thần thành, còn muốn quay về chính mình tông môn đấy. Hết chương.